Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ấy nghiến răng không kêu một tiếng nào. Chỉ hằn học nhìn chằm chằm mẫu lão hổ, còn dám trừng mắt nhìn lão nương. Mẫu lão hổ lại quật thêm một roi. Còn chừng nữa lão nương móc mắt ngươi ra, Ngụy phu nhân. Tất cả mọi tội lỗi đều là của ta. Ta là con tiện nhân. Bà làm gì ta cũng được. Thà cho tỷ tỷ ta đi mà, advertisement. Đường Tiểu Bắc khóc lóc cầu xin, làm gì cũng được. Mẫu lão hổ giễu cợt nhìn Đường Tiểu Bắc. Đây là ngươi nói đấy nhé, advertisement. Trong lòng Đường Tiểu Bắc chợt dâng lên một dự cảm không lành, quả nhiên. Giây tiếp theo một tên gia nô bê một cái thùng phân chạy từ trong nhà ra. Phu nhân, nước phân mà bà yêu cầu tới rồi, tránh xa ta ra. Hôi chết đi được, mẫu lão hổ nhảy ra sau vài bước. Bịt mũi nói, cởi hết quần áo của bọn chúng ra. Tạt nước phân lên rồi kéo lê tới Phong Nguyệt Phường. Sau đó treo lên cổng Phong Nguyệt Phường. Ta muốn tất cả con tiện tỳ đều nhìn thấy. Đây chính là kết quả của việc câu dẫn đàn ông, nghe mẫu lão hổ nói như vậy. Đường Đông Đông và Đường Tiểu Bắc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như thực sự bị lột quần áo kéo lê trên đường còn tàn nhẫn hơn giết chết họ gấp nhiều lần. Mọi người đứng xem xung quanh lần lượt lắc đầu. Cảm thấy không nhẫn tâm. Nhưng vì sợ hãi thế lực nhà mẫu lão hổ vì vậy không một ai dám lên tiếng cả. Tiên sinh nhà ta là Kim Phi của Kim Xuyên. Bà không được động vào ta. Nếu không tiên sinh nhà ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Đường Đông Đông lần này thực sự sợ rồi. Đành phải nói ra tên của Kim Phi. Kim Phi Kim Xuyên, mẫu lão hổ khẽ cau mày. Nhìn về phía một gia nô mặc áo choàng. Người đã nghe thấy cái tên này chưa, bẩm phu nhân. Kim Phi Kim Xuyên là một thư sinh. Gần đây viết mấy bài thơ. Vô cùng nổi tiếng, có phải người viết bài gì mà nhất tiếu thiên kim thiểu không? Mẫu lão hổ hỏi, đúng vậy. Gia nô đáp, ngoại trừ nhất tiếu thiên kim thiểu. Còn có, sử hòa nhật đương ngọ. Xuân chủng nhất lạp túc, không cần nói nữa. Ta biết hắn là ai rồi, mẫu lão hổ cười khẩy nói. Con tiện nhân này cứ luôn mồm nói tiên sinh nhà ta. Lão nương còn tưởng là nhân vật lớn nào cơ. Hóa ra là một tên thư sinh nghèo kiết xác chuyên viết thơ cho mấy con tiện nhân thanh lâu để kiếm tiền, phu nhân. Gần đây danh tiếng của Kim Phi khá lớn. Danh tiếng có lớn thế nào? Đắc tội với lão nương cũng vô dụng, mẫu lão hổ không quan tâm nói. Nếu như hắn dám tới, lão nương sẽ cho hắn tắm nước phân cùng luôn, cách chương.